Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, khuấy lên phong vân, ngụy trưởng lão tiệc mừng thọ lại muốn đến rồi, hỏa tiêu nội tâm chấn động, vội vã đi lên cười làm lành nói, ngụy thường lão huynh, đến thời điểm ngươi có thể đừng quên mời ta đi qua va chạm xã hội. Ngụy trưởng lão tiệc mừng thọ, tất nhiên là cường giả tập hợp a, ha ha, ngươi đưa cho ta như thế một cái đại lễ, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi, yên tâm đi. Ngụy thường cười to, cố nhiên đạo chủ đã chết đi, nhưng là ngụy trưởng lão đối với ngày xưa đại sự vẫn canh cánh trong lòng, hận không thể nắm lấy một cái đạo chủ phủ dư nghiệt xả giận. Vậy ta có thể muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chọn một ít quý giá lễ mừng thọ, hỏa tiêu cũng không vội vã. Ngụy thường đã đến rồi, hắn nhưng là nhị thiên quan cổ thành hộ vệ chấp sự. Có hắn ở đây, đạo lăng là trốn không ra. Ngụy trưởng lão, lão bất tử này, hắn thật là có thể sống. Lão này đều đang 30 tuổi, đạo lăng để chén rượu xuống. Hừ nói, cao tuổi rồi, lão bất tử này, không tế luyện cái ván quan tài, còn có tâm tư làm tiệc mừng thọ, ngươi đang nói cái gì? Ngụy thường cao hứng sắc mặt cứng ngắc ở, ngón tay hắn chỉ vào đạo lăng, giận dữ hết, ngươi vừa nãy đang nói cái gì? A, ở cho ta nói một lần ta nghe một chút, hắn sống đủ lâu, đạo lăng đứng lên. Hắn không chuẩn bị ẩn núp, vạn đạo giới cố nhân hắn hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có ra tay bá đạo, để đạo chủ tên gọi lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ đế lộ chiến. Làm càn, hỏa tiêu phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Hắn tức giận đến đều muốn phun ra một khẩu huyết, vốn là muốn nhường ngươi ung dung chết đi. Xem ra ngươi chết đến nơi rồi. Cũng không biết có so với chết còn muốn thống khổ sự. Này tội khó tiêu, lập tức bắt hắn, bắt sống. Ngụy thường giận dữ, ngụy gia đại trưởng lão là cỡ nào cao quý. Dĩ nhiên có người không biết trời cao đất rộng làm nhục hắn. Người xung quanh cũng có chút ngây người, đắc tội hỏa tộc cũng là thôi. Nhưng là hiện tại đế lộ chiến nguyên cư dân tuyệt không phải ai đều có thể đắc tội. Đặc biệt ngụy trưởng lão, chính là đại danh, đỉnh đỉnh luyện khí đại tông sư. Hiện tại địa vị của hắn ở đế lộ chiến chỉ đứng sau trưởng lão. Chủ yếu là bởi vì rất nhiều tuổi trẻ vương giả đều đến nhà xin hắn xuống núi tế luyện đồ vật. Có mấy người ngờ vực. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Hắn toàn thể bị hỗn độn che lấp, không hiện chân thân, nhưng là có thể ở đây bình tĩnh nói ra những lời này. Lai lịch khẳng định không bình thường. Ầm ầm, hỏa tiêu trong nháy mắt bạo phát, toàn thể sát khí còn như hỏa diễm đang cuốn lên giận dữ. Toàn bộ mái tóc đều dựng thẳng, hỏa diễm áo bào bay phần phật. Hắn đang thức tỉnh, sinh mệnh tinh hỏa dồi dào, hỏa tử hiên ngã xuống, để hỏa tộc đem trọng tâm đều đặt ở thê đội thứ hai trên. Hỏa tiêu bị hỏa tộc bồi dưỡng đứng dậy, hắn sức chiến đấu cực kỳ kinh người, thậm chí hắn đã bước vào vũ trụ chí tôn trình độ. Trong cơ thể hắn vũ trụ vô cùng mênh mông, như là một cái thông thiên hỏa vực đang thiêu đốt. Bước ép toàn bộ quán rượu đều đang run rẩy. Nếu ngươi không ra, ta xin mời ngươi đi ra. Hỏa tiêu sức chiến đấu mạnh mẽ, hắn căn bản chưa từng động đậy, lấy vũ trụ động thiên lực lượng trấn áp toàn bộ quán rượu. Đầy trời thần hỏa trực tiếp hóa thành một cái che kín bầu trời bàn tay lớn, bao phủ đạo lăng, đối với hắn tiến hành đánh giết. Không đúng. Người xung quanh cau mày, hỏa tiêu sức chiến đấu là rất mạnh mẽ, nhưng là hắn nội vũ trụ bùng nổ ra thần lực, lại ở dừng lại, Căn bản là không có cách tới gần một mảnh hỗn độn khu vực. Lẽ nào người này cũng là vũ trụ chí tôn cường giả? Đây chính là hỏa tộc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến 10 đại cường giả. Không khỏi quá cây monster, đạo lăng lắc lắc đầu. Nói rằng, lãng phí ta thời gian, người xung quanh dùng mình một cái. Khẩu khí này cũng quá to lớn. Hắn là đang gây hấn với toàn bộ hỏa tộc à. Muốn cùng hỏa tộc thập đại tuổi trẻ cường giả vì địch cha. Vô liêm sỉ, hỏa tiêu phát điên, mục thử sắp nứt. Hắn ở ngửa mặt lên trời gào to. Toàn thể thần hỏa mãnh liệt một đoạn dài. Hắn vẫn là rất tự phụ. Chưa từng di động, muốn ép hạ xuống một cái tay. Chấn áp đạo lăng, hắn đang làm gì? Có người tay chân lạnh lẽo, nhìn thấy vị này bị hỗn độn che lấp nam tử, cầm lấy chén rượu trên bàn, rồi đi ra ngoài bên trong rượu. Làm sao có khả năng, người xung quanh náo động, từng cái thần hồn đều run. Chuyện này quả thật chính là vung đậu thành binh vô thượng đạo lực. Một chén rượu này vương vãi xuống, một giọt lại một giọt tóng ánh sáng lạn rượu. Trong giây lát bạo phát, ầm ầm ầm, toàn bộ quán rượu đều nứt ra rồi. Mỗi một giọt rượu đều hóa thành một hành tinh khổng lồ. Đây là hơn 100 viên đại tinh ầm ầm chuyển động, bùng nổ ra trời long đất lở uy thế. Răng rắc, hỏa tiêu nội vũ trụ trực tiếp bị va chạm thủng 100.000 lỗ, bị một chén rượu này nghiền ép tầng tầng sụp nứt, quả thực đều muốn vỡ diệt. Người xung quanh đều choáng váng. Đây là cỡ nào thần thông? Quả thực chính là thần thông quảng đại. Rồi đi ra ngoài một chén rượu, kém chút giết chết một vị vũ trụ chí tôn. Không thể. Hỏa tiêu điên cuồng thôn hống, sắc mặt tái xanh. Hắn trong nháy mắt rút ra sau lưng màu đỏ thẫm thiên mâu. Giết. Hắn đang gầm thét, hí dài, rơi vào một loại trạng thái điên cuồng, gào thét liên tục, phổi đều muốn khí nổ. Đạo lăng một chén rượu này, để hắn cảm giác được vô tận nhục nhã, hận không thể khe nứt chui vào. Hiện tại nội tâm của hắn chỉ có một ý nghĩ, đánh gục hắn. Ầm ầm, màu đỏ thẫm thiên mâu thức tỉnh, bùng nổ ra vạn cái giải lụa chùm sáng. Đây là một khẩu tôn chủ tế luyện thần binh, uy năng siêu tuyệt, một khi bạo phát màu đỏ thẫm chùm sáng thông thiên khung. Tứ phương không gian đều đang run rẩy, nương theo màu đỏ thẫm thiên mâu bắt đầu run rẩy. Này hỏa tiêu dù sao cũng là hỏa tộc tuổi trẻ cường giả, sức chiến đấu cực cường, không phải là cái gì người yếu. Đùng, hắn cầm màu đỏ thẫm thiên mâu, mạnh mẽ bổ tới, đổ nát này mảnh thời không, phải đem đạo lăng mi tâm xuyên thủng. Hắn lẽ nào có thể dựa vào một bình rượu đánh gục hỏa tộc 10 đại cường giả bên trong hỏa tiêu? Toàn trường người không thể tưởng tượng nổi, bọn họ nhìn thấy người này lại vẫn ở rót rượu. Tình cảnh này để hỏa tiêu nổi giận đùng đùng, đều vận chuyển bí thuật cấm kỵ. Sức chiến đấu tăng lên một đoạn, thiên mâu càng ngày càng khủng bố. Đạo lăng rơi ra rượu trong chén, bốn phía người ánh mắt tùy tùng di động. Tiếp theo khủng bố sát quang bạo phát, kinh sợ toàn bộ cổ thành. Lệnh vạn linh mới thôi run rẩy. Đây là sát khí, diệt thế bình thường sát khí ở lan tràn mà ra. Lệnh cổ thành run rẩy. Coi như là bên trong tòa thành cổ, đại nhân vật đều nội tâm rung động, dồn dập mở con mắt, ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ kinh thế hãi tục hình ảnh. A, hỏa tiêu kêu thảm thiết, hắn toàn thể bắt đầu run rẩy, rượu trong chén hóa thành một khẩu thiên mâu, quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, phụt lên ra chấn thế sát quang. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, thiên mâu ngang trời, vận chuyển vô thượng sức mạnh quy tắc. Lệnh hỏa tiêu thân thể đều đang run rẩy, trong tay màu đỏ thẫm thiên mâu đều bắt bí bất ổn. ngã xuống đất. Không, Hỏa Tiêu phát rồ gào thét. Thế nhưng hắn căn bản không ngăn được. Thiên mâu này quá bá tuyệt. Trong nháy mắt ngang trời, xuyên thủng Hỏa Tiêu đầu lâu, đem hắn đóng đinh ở trong hư không. Toàn trường người trực đổ mồ hôi lạnh. Tình cảnh này để bọn họ run sợ. Đây chính là Hỏa Tiêu, một vị chuẩn vương, thế nhưng hiện tại bị đánh gục. Hơn nữa là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Lẽ nào là người trong đồng đảo? Có Đế Lộ Chiến đại nhân vật cau mày. Lúc này mới chừng 10 năm, tôn chủ cố nhiên có thể đều là hiếm như lá mùa thu, đều là ngày xưa tự chém cường giả khôi phục đạo hạnh. Hắn đối với đại đạo nắm giữ quá kinh người. Ở trên ta, một chén rượu diễn hóa ra vô thượng sức mạnh quy tắc. Đây là sát phạt đại thuật, thật mạnh mẽ. Người trẻ tuổi, không biết là ai, tương lai bước vào tôn chủ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bên trong tòa thành cổ gió nổi mây vần, đại nhân vật đều giật mình. Cảm giác đạo hạnh của người này không lường được. Thế hệ tuổi trẻ có cỡ này đạo hạnh, như hiếm như lá mùa thu. Nhị thiên quan Hỏa tộc biệt thự như bị sét đánh, nội bộ dâng trào ra các loại khủng bố sát quang. Có lão cường giả đang gào thét, nhanh đi xin mời 10 đại cường giả. Có đại địch chém giết Hỏa Tiêu. Không đúng, hắn đi ra ngoài, hắn muốn làm gì? Xích lõa khiêu khích ta Hỏa tộc mà. Không biết đạo chủ là chết như thế nào sao? Không biết ta Hỏa tộc là cái gì nhóm thế lực sao? Một cái Hỏa tộc nguyên lão tức giận đến vị đau. Còn có nhớ hay không? Vừa nãy người này tuyên bố muốn đi Hỏa tộc các đại tài nguyên đi tới. Nhìn một chút, cổ thành run rẩy. Vừa nãy ai cũng cảm giác đây là một câu chuyện cười. Nhưng là hiện tại bọn họ cả người dùng mình. Lẽ nào cái chuyện cười này muốn trở thành chân thực? Hết chương.